Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 170, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá voi với bàn tay vừa vỗ lưng Lee Sa-young, Cha Yui chê ấn nhẹ đầu của hắn, khuyến khích hắn dựa vào mình. Một hương thơm ngọt ngào thoảng qua không khí. Con cá voi với cơ thể trắng muốt khổng lồ, chỉ dựa vào vẻ ngoài, nó không giống một con quái vật. Nhưng anh không thể chắc chắn. Thông tin quá ít, liệu nó là một thực thể thù địch, một sinh vật sống trong biển của một thế giới đổ nát? Hay có lẽ, Hyung, Lee Sa-young thì thầm. Cha Yui chê bừng tỉnh. Con cá voi đã nhảy cao vút lên trời nay đã biến mất vào biển. Mọi thứ xung quanh im lặng, như thể con cá voi chưa bao giờ xuất hiện. Cha Yui chê thở hắt ra nhẹ nhàng trước khi trả lời. Ừ, Sa-young, anh có sao không? Anh không sao, thật chứ? Ừ, anh thực sự không sao. Bàn tay của Lee Sa-young từng siết chặt lấy áo Cha Yui chê, dần thả lỏng. Cha Yui chê vỗ nhẹ lưng hắn vài lần rồi khẽ đẩy hắn ra. Mặt của Lee Sa-young còn tái hơn bình thường. Mồ hôi làm vài lọn tóc dính bết trên trán hắn. Hắn lẩm bẩm, anh không chịu tỉnh dậy. Em gọi anh mãi, mà anh cứ ngủ mãi không chịu dậy. Hyung, giọng hắn vang lên như đang bị thôi miên. Đôi mắt tím, thiếu đi ánh sáng thường ngày, nhìn chằm chằm vào hư vô. Không hướng về Cha Yui chê, một luồng khí tối tăm chập chờn trong mắt hắn. Rồi, Lee Sa-young mạnh mẽ xoa mặt, những tiếng chửi rủa nhỏ rơi qua kẽ ngón tay. Chết tiệt, anh đã bảo anh ổn mà. Bình tĩnh lại đi, à, nhưng Lee Sa-young ôm lấy phần trước ngực như thể đau đớn. Hắn rên lên khẽ, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Quần áo nhăn nhúm khi hắn nắm chặt hơn, không phải là sự khó chịu hay bực bội thường thấy. Lần này khác, đây là anh hùng gì chứ, không cứu nổi ai cả. Có ai đó từng gào lên những lời đó bằng giọng xé ruột. Cha Yui chê không nhớ được đó là ai. Anh cắn lưỡi, nếm được vị kim loại của máu. Phải, đó là hành vi của những thợ săn đã cạn kiệt sức mạnh tinh thần. Và Di đã chứng kiến nhiều thợ săn như vậy. Quá nhiều. Lee Sa-young lúc này đã gập người, khó thở, nhịp thở của hắn nhanh dần mà không có dấu hiệu dịu lại. Chu kỳ thở ngắn hơn, và những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay khi hắn siết chặt ngực. Đó là dấu hiệu của cơn tăng thông khí. Cha Yui chê quét nhanh khu vực bằng kỹ năng dò tìm. Yungaer vẫn ở đúng vị trí mà anh đã nhìn thấy trước đó. Không xa, dựa vào cường độ và chuyển động của ngọn lửa quanh cô, có vẻ cô không bị thương. Nếu đúng như vậy, nghiến chặt răng, Cha Yui chê nắm lấy hai má của Lee Sa-young. Lee Sa-young, nhìn anh này, anh đang ở đây. Lee Sa-young, đôi mắt tím mờ đục không tập trung vào Cha Yui chê ngay trước mặt. Gương mặt tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Cha Yui chê. Có phải là do hắn đã thấy những ký ức đó không? Cha Yui chê trèo lên đùi Lee Sa-young, đỡ gáy hắn bằng một tay và che tay hắn đang nắm chặt ngực bằng tay kia. Anh nhẹ nhàng xoa những mạch máu nổi cộm trên mu bàn tay Lee Sa-young, cố làm dịu hắn. Đầu của Lee Sa-young ngả về sau, miệng hắn hé mở, hổn hển từng nhịp không đều. Phải chăng là vì những ký ức trong hầm ngục kỷ niệm? Những ký ức ngọt ngào của Cha Yui chê. Từ từ, Cha Yui chê cúi xuống. Không, đó chỉ là những lời ngụy biện. Một hương thơm ngọt ngào lan tỏa không khí. Và có thể, chỉ là có thể, Cha Yui chê. Đôi môi mềm chạm nhau, Cha Yui chê nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn khi hơi ấm lan giữa họ. Anh thở ra tất cả hơi thở vào đôi môi hé mở của Lee Sa-young, rồi hít vào trước khi hôn thêm lần nữa. Anh cảm nhận được sức lực từ từ rời khỏi tay Lee Sa-young đang siết lấy áo mình. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Cha Yui Che mở mắt, đôi mắt tím giờ đã tập trung, tràn đầy hình ảnh cha Yui Che. Cha Yui Che chậm rãi rời nụ hôn, tay buông khỏi tay Li Sayang. Nhưng ngay khi anh định nhấc người, một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay anh, mắt họ gặp nhau. Cha Yui Che nói, anh đã bảo anh có kỹ năng mà, anh không nói dối như ai đó đâu. Hơi ấm từ bàn tay Li Sayang len lỏi vào giữa các ngón tay của cha Yui Che. Những cánh tay rắn chắc vòng quanh eo anh, đôi mắt tím bừng sáng dữ dội, như muốn nuốt chửng anh, và đôi môi sưng đỏ hé mở. Giọng nói khàn khàn ngọt ngào vang lên, gần như là một lời mời gọi. Chưa đâu, thêm chút nữa thôi, Li Sayang, sự thành công duy nhất của cha Yui Che. Và cha Yui Che chậm rãi cúi xuống, một thứ mềm mại lướt vào giữa đôi môi hơi hé của Li Sayang. Lưỡi họ quấn lấy nhau khi âm thanh ướt át vang lên. Mỗi khi lưỡi của Li Sayang cả vào vòng miệng anh, cơ thể cha Yui Che lại giật bắn. Anh vòng tay qua cổ Li Sayang, ép phật ngực vào nhau, không để lại chút khoảng trống nào. Tim họ đập loạn xạ. Lần này, chắc chắn, Li Sayang có thể nghe thấy hết. Dù gì thì, đặc tính, nọc độc của Basilis S đã kích hoạt. Do hiệu ứng của nọc độc của Basilis S, bạn đã phát triển khả năng kháng độc với các chất độc đã được giải. Tốc độ giải độc tăng lên, bạn sẽ không chịu tổn thương thể chất. Đang giải độc, không đời nào một thức tỉnh S cấp lại không nghe thấy. Phải không? Phớt lờ loạt thông báo hệ thống, cha Yui Che nhắm mắt, đôi môi họ rời nhau kèm theo âm thanh khẽ khàng. Một tiếng cười nhỏ phát ra, như tan chảy trong không khí. Anh nói đúng, anh không nói dối, Li Sayang thở dài, âm thanh ngọt ngào đến mức như muốn làm tan chảy không gian. Hắn cúi đầu, áp môi lên cổ cha Yui Che. Cha Yui Che nhìn xuống mái tóc đen bù xù của Li Sayang, rồi khẽ áp má vào đó, một hơi nóng rực bao trùm cả hai. Trong sự tĩnh lặng của đống tàn tích, cha Yui Che nhắm mắt và lắng nghe tiếng tim họ. Li Sayang có mùi ngọt ngào. Cách chương.